hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53 dưới ánh mắt sắc bén và cây roi trên tay đầy uy hiếp của Vũ Sương Minh. Bảy người Cố Ngọc Trúc mặt mày căng thẳng, cúi gằm đầu không dám nói thêm lời nào, ngoan ngoãn xếp hàng ra khỏi cổng, nhìn họ ra khỏi sân. Sơ Hạ ngồi bên bàn từ từ quay đầu lại, ánh mắt thu về nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm đã ăn xong. Cô vội vàng tăng tốc độ ăn cơm. Lâm Tiêu Hàm không đứng dậy đi trước, nhìn Sơ Hạ hỏi, mềm lòng rồi à? Sơ Hạ ngước mắt nhìn cậu, ngậm miếng bánh bao lắc đầu, nhìn 10 người bọn họ vì chuyện lương thực mà cãi nhau ầm ĩ đến bây giờ. Tố cáo lẫn nhau, trách móc lẫn nhau, tuy cũng có nhiều suy nghĩ khác, nhưng cảm giác lớn nhất trong lòng Sơ Hạ vẫn là may mắn. May mắn vì lúc trước mình đã kiên quyết lựa chọn tách ra ở riêng, không hợp tác với họ. Từ tình hình trước mắt có thể thấy, nếu lúc trước cô không kiên định hợp tác với họ, chắc chắn sẽ giống như trong tiểu thuyết, làm càng nhiều càng không được biết ơn, nhiều nhất chỉ nhận được vài lời khen ngợi suông. Chỉ cần làm việc không tốt hoặc xảy ra vấn đề gì sẽ bị bắt bẻ, bị trách móc. Trong tiểu thuyết, nếu không phải cô ngày ngày tính toán chi li, cần cù chăm chỉ, gánh vác tất cả những việc vụn vặt trong cuộc sống, lại còn nhường vị trí giáo viên cho Tô Vận, người không muốn làm việc đồng áng kiếm công điểm duy trì cuộc sống cơ bản, thì bọn họ căn bản không thể nào luôn đoàn kết như vậy. Sự hào phóng nghĩa khí của Hàn Đình tự nhiên cũng đều được xây dựng trên nền tảng đoàn kết như thế. Mà thiếu cô âm thầm lặng lẽ chống đỡ phía sau, bọn họ sẽ giống như bây giờ, trong vui vẻ và phóng khoáng, sống những ngày tháng lộn xộn, sống hôm nay không lo ngày mai, rồi không thể tránh khỏi và không chút hồi hộp đi đến chỗ tan rã. Đồng thời hoàn toàn bộc lộ bản chất ích kỷ, chỉ muốn chiếm lợi ích mà không muốn bỏ công sức. Tuy Sơ Hạ trong chuyện này biểu hiện rất lý trí cứng rắn, nhưng dù sao cô cũng đã thích Hàn Đình nhiều năm như vậy, liều lĩnh vì Hàn Đình mà bỏ ra nhiều năm như vậy. Với Siêu Tử, Hoàn Cái cũng có tình bạn mười mấy năm, cho nên Lâm Tiêu Hàm không tiếp tục nói chuyện này với cô nữa. Cậu và Hàn Đình xưa nay bất hòa, cậu xem chuyện này như trò vui để xem. Cậu chán ghét nhất bộ dạng của Hàn Đình đi đến đâu cũng tự cho mình là đại ca, cho rằng mình vô sở bất năng, có thể chăm sóc đến từng người, mỗi ngày đều treo chữ hào phóng nghĩa khí nhiệt tình trên miệng trên mặt, như thể giữa trời đất cậu ta là sự tồn tại đặc biệt nhất, rực rỡ nhất. Cậu ta đi đến bước đường này hoàn toàn là cậu ta đáng đời. Từ nay về sau, những ngày tháng cậu ta được người ta vây quanh làm đại ca, ra vẻ ta đây ở điểm thanh niên trí thức, đã hoàn toàn kết thúc. Mà Lâm Tiêu Hàm không định tiếp tục nói chuyện này với Sơ Hạ. Sơ Hạ lại nuốt miếng bánh bao xuống tiếp tục nói, tôi thấy như bây giờ rất tốt, chuyện trộm kho lương thực đã rất nghiêm trọng rồi, làm sai thì phải bị trừng phạt. Trẻ tuổi không hiểu chuyện không phải là lý do và cớ để làm sai mà không bị phạt. Bọn họ sống những ngày tháng thành ra như bây giờ, gây ra chuyện lớn như vậy, thêm phiền phức cho đại đội. Nếu đại đội còn tiếp tục mặc kệ bọn họ, vậy mới là có vấn đề. Thấy Sơ Hạ nói vậy, Lâm Tiêu Hàm nhìn cô một lúc, một lát sau cậu lại thử hỏi, cậu thật sự một chút cũng không đau lòng cho Hàn Đình sao? Sơ Hạ cắn một miếng bánh bao trong miệng, nói chuyện có chút mơ hồ. Tôi đau lòng cho cậu ta cái gì? Cậu ta làm vậy chẳng phải tự chuốc lấy sao? Hơn nữa người ta có Tô Vận đau lòng kìa. Vừa rồi Tô Vận đã khóc vì cậu ta thành ra cái dạng gì rồi. Nào đến lượt tôi đau lòng chứ? Lâm Tiêu Hàm vẫn nhìn Sơ Hạ, nghe sao có vẻ hơi chua chua. Sơ Hạ nghe vậy lập tức trợn tròn mắt lắc đầu. Không có, tôi chính là một chút cũng không đau lòng cho cậu ta. Cậu ta không đáng để tôi đau lòng. cho dù có quậy phá thế nào, trên người Hàn Đình vẫn có vầng hào quang của nhân vật chính. Tuy bị đưa đi cải tạo lao động phải chịu nhiều khổ cực, nhưng chắc sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với cậu ta. Cậu ta trời sinh phóng khoáng, cho dù gặp phải chuyện gì cũng có thể ung dung ứng phó. Hàn Đình bị đưa đi cải tạo lao động, chuyện này kỳ thực ảnh hưởng đến Hàn Đình còn chưa bằng ảnh hưởng đến Tô Vận. Bởi vì sau khi Hàn Đình bị đưa đi, sẽ không còn ai ở điểm thanh niên trí thức bảo vệ Tô Vận nữa. Lúc làm việc lại có Vũ Sương Minh giám sát, cây roi nhỏ quất lia lịa, những ngày tháng tiếp theo của cô ta sẽ rất rất khó khăn. Bởi vì trước giờ luôn có Hàn Đình che chở, trước đó cô ta cơ bản là chưa từng chịu khổ gì. Nhưng từ hôm nay trở đi, e rằng cô ta phải ngâm mình trong nước khổ mà sống qua ngày rồi. Lâm Tiêu Hàm không biết lời Sơ Hạ nói có mấy phần thật mấy phần giả. Cậu cũng không hỏi kỹ nữa. Đợi Sơ Hạ ăn cơm xong, cậu đứng dậy cùng Sơ Hạ dọn dẹp bát đũa. Bình thường đi đến trường, chuyện này không liên quan gì đến bọn họ. Tự nhiên cũng không có ảnh hưởng gì đến bọn họ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng giống như những người khác trong thôn. Chỉ nhắc đến chuyện này để tán gẫu vài câu, không để tâm nhiều đến chuyện này. Tâm tư vẫn đặt vào cuộc sống của mình. Ngoài đi làm đi học, bọn họ còn một việc quan trọng nữa là xây nhà. Buổi chiều tan làm rời khỏi trường học, bọn họ trước tiên đến bãi đất xem gạch mộc của mình. Gạch mộc đã phơi nắng 3 ngày rồi, thợ cả cũng đã đến lật gạch một lần, nhìn xem đều rất tốt. Trên đường về điểm thanh niên trí thức, Sơ Hạ tính toán thời gian nói, ngày mai đến xưởng gỗ mua hết số gỗ cần thiết về. Tìm thợ mộc đóng xà nhà cửa sổ đồng thời, móng nhà cũng có thể bắt đầu đào rồi. Tuy chuyện Hàn Đình bọn họ không có lương thực ăn đã bị phơi bày, cũng đã gây ra sự chú ý của cán bộ đại đội. Nhưng Sơ Hạ không định kéo dài thời gian ở lại điểm thanh niên trí thức thêm nữa. Trong tình huống hiện tại, cô vẫn nên nhanh chóng xây nhà dọn ra ngoài thì hơn. Nếu không ở chung với nhau càng lâu, càng có khả năng xảy ra chuyện phiền phức. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vừa trò chuyện về chuyện xây nhà vừa trở về điểm thanh niên trí thức. Trong màn đêm âm u, điểm thanh niên trí thức không hề có ánh đèn, cũng không có tiếng người nói chuyện. Vào sân, Sơ Hạ nghi hoặc hỏi nhỏ, chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa tan làm sao? Cô và Lâm Tiêu Hàm sau khi tan học đã chấm bài tập ở trường, còn đến bãi đất xem gạch mộc. Lúc này trời đã gần tối rồi, Cố Ngọc Trúc bọn họ vậy mà đều chưa về. Lâm Tiêu Hàm trả lời một câu, chắc là vậy, nếu đã tan làm rồi, với trạng thái hiện tại của bọn họ là tố cáo lẫn nhau, trách móc lẫn nhau, không thể nào sẽ cùng nhau ra ngoài. Chắc chắn sẽ có người ở điểm thanh niên trí thức. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau đi vào bếp, vào nhà thắp đèn dầu lên. Sơ Hạ lại nói, xem ra Vũ đội trưởng thật sự ra tay mạnh với bọn họ rồi. Buổi trưa bọn họ về điểm thanh niên trí thức ăn cơm, cũng không gặp bọn họ. Sơ Hạ vừa dứt lời, Cố Ngọc Trúc bọn họ vừa lúc trở về vào sân. Nghe thấy tiếng bọn họ vào sân, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền im lặng không nói chuyện này nữa. Bọn họ dưới ánh đèn dầu nhóm lửa nấu cơm. Không bao lâu, Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư vào bếp. Sơ Hạ ngồi bên bàn, theo bản năng quay đầu nhìn bọn họ một cái. Chỉ mới một ngày không gặp, nhưng Sơ Hạ trong nháy mắt nhìn thấy bọn họ, chỉ cảm thấy bọn họ như đều biến thành người khác. Ba người đều không còn vẻ tinh thần và sức sống như ngày thường. Không biết một ngày nay bọn họ đã trải qua những gì. Trên mặt ba người đều là vẻ mệt mỏi và khổ sở. Nhìn xem mệt mỏi đến mức không nói nên lời. Trước đây còn hay cáu kỉnh oán trách, lúc này cảm giác như người đã đờ đẫn ra. Như vậy xem ra, công việc Vũ Sương Minh sắp xếp cho bọn họ không phải là việc nhẹ nhàng đơn giản gì. Có Vũ Sương Minh ở bên cạnh giám sát, thúc giục, Đừng nói lười biếng trốn tránh, e rằng bọn họ ngay cả thời gian nghỉ ngơi để thở dốc cũng rất ít. Làm việc như vậy một ngày, người ta chắc đã mệt mỏi đến cực hạn của cơ thể rồi. Bọn họ mặt mày khổ sở không nói gì, trực tiếp nhóm lửa nấu cơm, nấu vẫn là cháo loãng với khoai lang khô, có thể chống đói là được rồi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nấu cơm xong gần như cùng lúc với bọn họ. Lúc bọn họ ghé à ngồi xuống bên bàn ăn cơm, ba người con trai Hồ Dương lại vào nấu cơm. Trạng thái của ba chàng trai tốt hơn so với các cô gái một chút, nhưng cũng có hạn, bọn họ cũng mệt mỏi đến mức không nói gì, mặt mày khổ sở làm việc của mình. Sáu người bọn họ đều không nói chuyện, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không nói chuyện. Bây giờ cho dù bọn họ nói gì, đều giống như đang kích thích bọn họ, cho nên vẫn là không nói gì thì tốt hơn. Rồi lúc bọn họ đang im lặng ăn cơm, Tô Vận lại trở về vào bếp. Cô ta vào bếp, ngẩn người nhìn ba người Cố Ngọc Trúc, lại nhìn ba người Hồ Dương. Ba người Cố Ngọc Trúc đã bắt đầu ăn cơm rồi, không gọi cô ta cũng không chừa cơm cho cô ta. Ba người Hồ Dương đang nhóm lửa nấu cơm sau bếp, cũng giống như ba người Cố Ngọc Trúc đều coi cô ta như không khí, không lên tiếng đáp lời cô ta, nhìn xem chắc là cũng không nấu cơm cho cô ta. Tô Vận ngẩn người tại chỗ, trông rất hoang mang bất lực, vẻ mệt mỏi và khổ sở trên mặt cô ta còn nặng nề hơn những người khác, như đóa hoa trong nhà kính trải qua sự tàn phá của một trận cuồng phong bão táp. Im lặng như vậy một lúc, Lý Kiều lên tiếng nói với cô ta. Buổi trưa cậu ăn cơm xong đã đi ra ngoài rồi, không kịp nói với cậu, chúng tôi chính thức tan rã rồi. Số lương thực còn lại đã chia cho cậu rồi, sau này cậu tự lo liệu đi, chúng tôi sẽ không hợp tác với cậu nữa. Lúc hợp tác ai chiếm lợi ai chịu thiệt đã không tính toán rõ ràng nữa rồi. Đến lúc chia lương thực cần bù công điểm, tự bù của mình là được. Bữa trưa bọn họ vẫn ăn chung, bởi vì cơm nấu buổi sáng chưa ăn hết, buổi trưa trở về trực tiếp thêm chút nước hâm nóng lại, cũng chia ra ăn luôn. Tâm trạng Tô Vận không tốt nên ăn nhanh, ăn xong cơm liền đi ra ngoài. Sáu người còn lại mệt mỏi cả buổi, không còn tâm trạng tranh cãi ầm ĩ nữa, trực tiếp chia số lương thực còn lại rồi tan rã. Tô Vận không có ở đây, bọn họ liền chia phần của Tô Vận sang một bên. Nghe vậy, Sơ Hạ theo bản năng dùng ánh mắt liếc nhìn Tô Vận, đương nhiên là rất nhanh, liếc xong lập tức thu hồi lại tiếp tục ăn cơm. Sơ Hạ không nhìn rõ vẻ mặt của Tô Vận, nhưng có thể tưởng tượng được, cô ta e rằng sắp sụp đổ rồi. Bây giờ bọn họ còn lại 7 người, ba cô gái Cố Ngọc Trúc bọn họ ôm đoàn, ba chàng trai Hồ Dương bọn họ ôm đoàn, đá cô ta ra ngoài một mình, tương đương với việc cô lập cô ta. Ban đầu tưởng rằng Hàn Đình đã đi rồi, lại bị Vũ Sương Minh giám sát bắt làm việc nặng nhọc, cô ta đã đủ thảm rồi. Kết quả không ngờ còn thảm hơn. Ba người Cố Ngọc Trúc vậy mà không hề nhớ chút tình nghĩa ngày xưa, hoàn toàn không cân nhắc đến hoàn cảnh của cô ta, trực tiếp không cho cô ta sống chung, để cô ta tự sinh tự diệt. Cô ta tự sinh tự diệt, ngày tháng lại càng thêm gian nan gấp bội, càng chê người hơn là nửa năm nay. Cô ta làm việc quá ít, kiếm được quá ít công điểm. Lúc chia lương thực, ai bù công điểm của người đó, cô ta sẽ phải bù rất nhiều công điểm. Thời gian Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái bị đưa đi cải tạo lao động là 3 tháng. Lúc chia lương thực mùa thu bọn họ sẽ không trở về. Cô ta phải một mình đối mặt với chuyện này. Bây giờ đã không còn gì để ăn rồi. Đến lúc đó bù không đủ công điểm, vẫn sẽ không chia được lương thực, cổ họng như bị nhét một nắm bông gòn, nghẹn đến mức cả cổ họng đều đau. Tô Vận cúi mày, hốc mắt lập tức ướt đẫm, nước mắt nhanh chóng tràn đầy cả mắt, từ khóe mắt chảy ra, men theo sông mũi chảy xuống, chảy vào giữa môi. Nếu có Hàn Đình ở đây, cô ta sẽ không rơi nhiều nước mắt như vậy. Cho dù cô ta có hơi u sầu không vui, Hàn Đình cũng sẽ nhanh chóng đến dỗ dành cô ta. Nhưng hiện tại, trong phòng này không có bất kỳ ai quan tâm đến tâm trạng và nước mắt của cô ta. Thậm chí không có bất kỳ ai quan tâm đến sống c, h, ế, t của cô ta. Bọn họ vậy mà là loại người như vậy. Cô ta cảm thấy mình rơi xuống bóng tối sâu thẳm, xung quanh lạnh lẽo thấu xương. Nơi như thế này, những người trước mắt này đều một lần nữa khiến cô ta cảm nhận được sự đen tối của thế giới này. Cô ta không lên tiếng hỏi thêm gì khác, giữ lại chút tôn nghiêm cho mình. Cô ta cũng không để mình khóc thành tiếng, lùi về sau một bước, rồi quay người đi ra ngoài, ra khỏi sân điểm thanh niên trí thức. Cô ta liền hoàn toàn không kìm nén được nữa, đi xa một chút, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, trực tiếp vùi đầu khóc lớn. Cô ta hận thế giới này, hận thế giới méo mó vô tình, khiến người ta thất vọng và tuyệt vọng này. Cách chương.